Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139. Chương 139. Đến lúc đó khẳng định có thể dọa ca ca nhảy một cái. Phía trước mấy tháng, Trần Tử Nghênh một mực đều đang bế quan tu luyện Ngọc Môn Phản Hư Chân trải qua. Trong khoảng thời gian này, Trần Trường Thanh cũng không dám quấy nhiễu muội muội tu luyện. Mãi cho đến Trần Tử Nghênh chủ động liên hệ hắn mới thôi. Cho nên, Trần Trường Thanh tìm lấy cớ này, cũng coi là hợp tình hợp lý. Ca, ta trước đó không phải đều theo như ngươi nói sao? Ta hai ngày trước vừa mới tu luyện xong Ngọc Môn Phản Hư Chân trải qua. Hai ngày này tại củng cố tu vi. Trần Tử Nghênh vừa nói câu nói này, một bên soi vào gương. Tại Trần Tử Nghênh trước mắt là một mặt toàn thân kính. Tiểu cô nương chính tò mò nhìn tấm gương. Sư phụ nói, tu luyện Ngọc Môn Phản Hư Chân trải qua liền sẽ phản lão hoàn đồng. Bảo trì đồng nữ chi thân. Hơn nữa tu luyện ra thuần âm chi khí. Thuần âm chi khí có thể cho tu giả thể nội nước mộc linh dịch càng tinh khiết hơn. Để tu giả tu luyện làm ít công to. Đồng thời sử dụng thủy mộc thất pháp thuật lúc uy lực đại tăng. Quả là thế đây, tu vi củng cố về sau thì trở nên thấp, ca ca lại cũng không có cách nào nói ta nặng. Ngọc Môn Phản Hư Chân trải qua chính là Ngọc Môn phái 10 bảo điển một trong. Từ trước đây trưởng lão Trung Tử Khiêm sáng tạo, từ đương nhiệm trưởng lão Tống Giao Giao bù đắp, là hiếm có công pháp. Trần Trường Thanh dùng hơn 5 tháng thời gian tu luyện, rốt cục tu luyện thành tầng thứ nhất, mà nàng hình thể thì là bắt đầu nghịch sinh trưởng, một lần nữa biến trở về không sai biệt lắm 2 năm trước hình thể. Trên lý luận mà nói, càng là tu luyện, Trần Tử Nghênh hình thể thì sẽ càng lớn lên càng trở về. Bất quá tu luyện đệ nhất đệ nhị tầng khả năng rất dễ dàng. Nhưng là như thế công pháp càng là tu luyện tới đằng sau, nhất định sẽ càng khó khăn. Nếu nóng lòng cầu thành, nhục thân tu luyện tới trẻ sơ sinh trạng thái, đó chính là tẩu hỏa nhập ma tiến hành. Trần Tử Nghênh nhìn xem tấm gương, nhón lên bằng mũi chân xoay người một cái, váy bay lên, nhìn qua rất là đáng yêu. Không biết thời điểm ca ca nhìn thấy ta có thể hay không bị giật mình. Nghĩ đến Trần Trường Thanh cái kia vẻ mặt kinh ngạc, Trần Tử Nghênh nhịn không được cười ra tiếng, mà nàng không biết là Trần Trường Thanh đã bị giật nảy mình. Trần Trường Thanh quen thuộc mở ra hệ thống hình tượng hình ảnh cùng muội muội nói chuyện phiếm. Ân, hiệu quả cùng loại. Trần Tử Nghênh một bên kia mở camera. Nhìn thấy Trần Tử Nghênh tướng mạo dung nhan tư thái, thế mà biến trở về chừng 10 tuổi bộ dáng. Hắn trong lúc nhất thời cũng nhìn ngốc. Mãi cho đến nghe được Trần Tử Nghênh tiếng cười kia, Trần Trường Thanh mới hồi phục tinh thần lại. Nghênh nhi, ngươi cười gì vậy? Trần Trường Thanh nhịn không được hỏi. Trần Tử Nghênh cười nói, ta nghĩ tới rồi, cao hứng sự tình. Trần Trường Thanh ngoạc kép, lời này làm sao quen thuộc như vậy chứ? Thân huynh muội thạch truy. Trần Trường Thanh hỏi, chuyện gì cao hứng như vậy? Trần Tử Nghênh, bế quan lâu như vậy, hiện tại rốt cục có thể ca ca tán gẫu, ta liền không thể cao hứng sao? Chẳng lẽ ca ca ngươi không cao hứng sao? Trần Trường Thanh ho khan một tiếng, cao hứng một chút, đương nhiên cao hứng. Trần Tử Nghênh, hừ, ngươi lúc nói lời này đều không có tình cảm. Cười một cái cho ta nghe nghe. Trần Trường Thanh, hắc, hắc hắc. Trần Tử Nghênh, ngoạc kép, anh nữ hài, ta không muốn loại này cười nữa. Thật kỳ quái, Trần Tử Nghênh làm nũng nói. Trần Trường Thanh nghe được Trần Tử Nghênh nũng nịu thanh âm, rốt cục nhịn không được sảng lãng cười ra tiếng. Tốt như vậy không có. Trần Tử Nghênh, lúc này mới không sai biệt lắm. Đúng rồi ca ca, ta phát hiện, ngồi xuống thời gian tu luyện trôi qua rất nhanh đây. 5 tháng, ta nhắm mắt lại, sau đó lại vừa mở mắt liền đi qua. Như vậy tính toán, chẳng phải là bế quan 13 lần ta có phải hay không liền có thể đi gặp ngươi? Trần Trường Thanh, ngươi tính như vậy cũng có thể. Vậy ngươi lần sau lúc nào bế quan? Trần Tử Ninh bĩu môi. Giao giao sư phụ không cho ta liên tục bế quan. Nàng nói ra ngọc môn phản hư chân trải qua nếu là tu luyện qua mãnh liệt rất dễ dàng sẽ tẩu hỏa. Nhập ma, càng dài càng. Nói đến đây, Trần Tử Ninh bỗng nhiên khép lại miệng. Ân, Trần Tử Ninh hơi có nghi hoặc. Trần Tử Ninh thè lưỡi. Ca, ta đây không lo lắng ngươi quá mức nhớ ta không? Trần Trường Thanh cẩn thận nghĩ nghĩ trong lòng cười thầm. Nguyên lai cái này càng dài càng thấp là cùng ngọc môn phản hư chân trải qua có quan hệ. Dọa đến ta, còn tưởng rằng Ninh Nhi tu luyện xảy ra vấn đề gì. Đúng rồi, Ninh Nhi, đoạn thời gian trước Vĩ Tùng đại ca tới qua, ta tính toán đợi ngươi có thể xuống núi, ta liền bồi ngươi cùng một chỗ trở về Bắc Hải Trấn nhìn xem. Trần Trường Thanh đoán được muội muội tiểu tâm tư, cũng không có vạch trần, ngược lại là mình xé ra chủ đề. Tốt lắm, rất lâu chưa ăn qua Bắc Hải Trấn đường phèn bánh ngọt. Ca, ngươi cho ta tiểu đồ ăn vặt nhanh ăn hết đây này. Trần Tử Ninh ủy khuất nói ra. Trần Trường Thanh, a, ta nhớ được ta dùng hai cái cẩm nang thả đồ ăn vặt. Ngươi đoạn thời gian trước lại tại bế quan, làm sao ăn nhanh như vậy? Trần Tử Ninh, bị giao giao sư phụ ăn. Trần Trường Thanh, ngoặc kép. Trần Tử Ninh, a, Hắc Kiểm sư phó gọi ta ra ngoài huấn luyện, quay đầu ta sẽ hàn huyên với ngươi a. Trần Trường Thanh bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tốt, Ninh Nhi ủng hộ a. Trần Tử Ninh đi ra động phủ của mình, bắt đầu một ngày mới huấn luyện. Đúng vậy, tiểu cô nương hiện tại cũng có thuộc tại động phủ của mình. Cái này ngọc môn phái bên trong có to to nhỏ nhỏ hơn ngàn cái động phủ. Nhưng là trên thực tế ở bên trong môn phái ở lâu dài vẻn vẹn chỉ có tiên nhân 10 tên. Tu giả hơn 10 tên. 10 tên tiên nhân chính là tại ngọc môn quan vân đỉnh phía trên 10 vị tiên nhân. Ngọc môn thập tiên theo thứ tự là Thiết Toán Bàn Trương Tử Úc, Nữ Tiên Đồng Tống Giao Giao, Hắc Kiểm Chiến Thần Tống Ngạo Thiên, Chấp Bút Thư Sinh Điền Khải Quang, Linh Sơn Nãi Nãi Bạch Tố Thủ, Bách Kiếm Thư Sinh Lộ Bình Sinh, Mặc Đảo Thiên Nữ Trầm Tịch, Phiến Tử Nương Nương La Y Phiến, Thụy Đầu Đà Hoàng Thắng, Ngọc Môn Tiên Ông Đoạn Lâm Kỳ. Mỗi một tên là vào Ngọc Môn Phái đệ tử, đều muốn phân biệt bái sư này 10 tiên. Trước mắt đi theo 10 vị tiên nhân tu luyện tổng cộng có 5 tên ngọc môn đệ tử. Trừ bỏ Trần Tử Ninh bên ngoài, chỉ có Lục Thiếu Thiên còn không có đột phá tới địa tiên. Còn lại 3 tên đệ tử cùng đã đạt đến địa tiên chi cảnh. Trần Tử Ninh tại gia nhập tiên môn thời điểm liền đã nghe nói. Tại ngọc môn giới tu luyện tràn đầy 100 năm liền muốn đi ngoại giới chấp hành một hạng đặc biệt. Những nhiệm vụ khác, ngẫu nhiên cũng có tiên nhân từ ngoại giới trở về, nhưng là không ngừng lại bao nhiêu thời gian liền sẽ rời đi. Trần Tử Ninh nghe Lục Sư Huynh nói, những cái kia đều là sư huynh của bọn hắn sư tỷ. Hắc Kiểm Sư Phó, Tống Ngạo Thiên, tu luyện của hắn khóa là Trần Tử Ninh không thích nhất. Bởi vì phải đánh nhau rất mệt mỏi. Hơn nữa mỗi lần Hắc Kiểm Sư Phó đều sẽ mắng nàng, nói nàng quá sợ. Thế nhưng là trên thực tế, mặc dù tốn thời gian tương đối lâu, nhưng là nàng mỗi lần thực chiến thành tích đều coi như không tệ. Đều là ca ca dạy nha. Mỗi lần bị giáo huấn lời nói thời điểm, Trần Tử Ninh đều sẽ nghĩ như vậy, ủy khuất. Bất quá bất kể như thế nào, thực lực của nàng ngày càng dâng lên, 5 năm về sau, thậm chí còn hy vọng vượt qua Trần Trường Thanh. Ta nhất định phải ủng hộ, nhất định phải cho ca ca một kinh hỉ. Từ Ngọc Môn Tiên Lộ trở về sau 1 năm này, Trần Trường Thanh cũng cảm thấy mình tu vi có chỗ tiến bộ. linh hải cảnh tiền kỳ tu vi thế mà đã trải qua ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu. Nhưng là, hắn không dám tấn thăng quá nhanh, dù sao trên lưng hắn ma khí ấn văn y nguyên tồn tại. Vậy liền nói là, thiên đạo hiểu lầm hắn là cái tên khốn kiếp tỷ lệ rất cao. Vạn nhất chờ hắn linh hải hậu kỳ thời điểm, vẫn không có tìm tới phương pháp phá giải. Đến lúc đó, Trần Trường Thanh chỉ muốn cùng thiên đạo nói một câu, ta muốn làm người tốt. Thế là, Trần Trường Thanh mỗi ngày sẽ phân phối ra nhiều thời gian hơn đi tu luyện Duệ Kim Liệt Dương Quyết. Áp xúc linh hải linh dịch, dạng này không những có thể để cho hắn căn cơ vững chắc. Thời còn có thể giảm bớt hắn tu vi. À, đúng rồi, bây giờ còn thêm một cái công năng. Chính là để lưu kim thiên biến uy lực tăng cường. Chỉ chớp mắt, lại 3 tháng trôi qua. Đối với trước mắt loại cuộc sống này, Trần Trường Thanh cảm thấy phi thường hài lòng. Tại trong 3 tháng này, hắn bên trong linh hải linh dịch lại đậm đặc thêm vài phần. Khoảng cách tấn thăng đến linh hải cảnh trung kỳ thời gian lại xa một chút. Mặt khác, lưu kim khôi lỗi thuật tiến bộ cũng phi thường rõ rệt. Hắn hiện tại đã có thể dùng linh dịch chuyển hóa ra một cái 1m3 tả hữu tiểu kim nhân. Hơn nữa, thông qua lưu kim thiên biến công hiệu, hắn còn có thể khắc họa ra hài đồng ngũ quan tướng mạo. Đáng tiếc chính là, tiểu kim nhân giống như tên hoàn toàn là kim sắt, không có cách nào huyễn hóa ra huyết nhục. Vì thế, Trần Trường Thanh bắt đầu nghiên cứu mặt nạ chi thuật. Lợi dụng lá bùa cùng linh lực vẽ ra một đứa bé sơ sinh tướng mạo. Sau đó bao trùm tại tiểu kim nhân trên người. Cái kia tiểu kim nhân nhìn bề ngoài đi lên liền cùng người sống không khác. Chỉ là Trần Trường Thanh giỏi về vẽ bùa. Đối họa sĩ lại, tóm lại chính là tiểu kim nhân phi thượng phù về sau trở nên tương đối xấu xí mà thôi. Mọi người đều biết, giỏi về vẽ bùa người, vẽ cái gì khác cũng không giống. Một câu, họa sĩ còn chờ cải tiến. Trần Trường Thanh khảo nghiệm qua, cái này tiểu kim nhân phạm vi hoạt động ước chừng là lấy mình làm tâm điểm phương viên chừng. 1 dặm, xa liền không cách nào khống chế. Ân, nếu ngày sau họa sĩ đỡ một ít, lưu kim khôi lỗi thuật nắm trong tay càng tốt hơn một chút. Đoán chừng liền có thể làm hóa thân đi ra thay thế mình hành tẩu tại thế. Nghĩ tới đây, Trần Trường Thanh lập tức cảm thấy cảm giác an toàn 10 phần. Ân, đúng lúc này, dưới núi bố trí giám sát phù chú bỗng nhiên có cảm ứng. Trần Trường Thanh phát hiện một cái nhìn qua 15 đến 16 tuổi thiếu niên đang ở leo Ngọc Long Sơn. Ân, người này chuyện gì xảy ra? 1 năm qua này, Trần Trường Thanh cũng đi tới đi lui qua Thủ Long Thôn 1-2 lần. Cũng tại Thủ Long Thôn chỗ bày ra giám sát pháp trận. Thủ Long Thôn thôn dân hắn trên cơ bản đều biết, liền không có gặp qua người này. Ân, hắn leo núi phương hướng. Tựa hồ, là từ Lan Nhược Quốc một bên kia tới. Không đúng, phương hướng kia vẫn là Dương Cảnh Quốc, chỉ là cũng không phải là Thủ Long Thôn sau đường núi. Tên thiếu niên kia người mặc gia thú áo ngoài, đeo tay nải cùng cung săn, trên mặt còn mang theo ngây thơ. Biểu lộ kiên định, hai mắt thanh tịnh, ổn thỏa chủ giác mô bản, sẽ không phải là tới tìm tiên a. Bất quá nếu là tầm tiên, vậy liền không liên quan gì đến ta. Dù sao ta cũng không phải tiên. An tập tu luyện, hôm nay thường ngày đều còn không có lá gan xong đâu. 2 ngày sau đó, Trần Trường Thanh lần nữa chú ý tới thiếu niên kia. Bởi vì thiếu niên kia đã tiến nhập cảnh giới của hắn phạm vi bên trong. Thế mà tìm tới cái nhà này đến, sẽ không phải là tìm ta a? Quả nhiên. Thiếu niên kia ở nơi này trong ngày buổi trưa liền đi tới Trần Trường Thanh phòng nhỏ trước đó. Quỳ xuống, tiền bối, van cầu ngươi cứu lấy chúng ta thôn. Trần Trường Thanh, hài tử, ta van cầu ngươi không yêu cầu ta. Thế là, cứ như vậy qua 2 ngày, cái đứa bé kia liền quỳ. trừ bỏ ăn uống ngủ nghỉ cũng liền một ngày rưỡi a. Vốn cho rằng cái đứa bé kia không sai biệt lắm liền biết khó mà lui. Lại không nghĩ rằng, lại có một người leo lên Ngọc Long Sơn. Lần này là người quen, Lương Sơn Thạch đến, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN